Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1348, khủng bố hài cốt. Tồn tại thời gian xa xưa thế giới, tồn tại kinh người lực lượng phá diệt. Loại sức mạnh này lan tràn ở từng tấc trong không gian. Để xông tới Tô Viêm, trong lúc nhất thời hô hấp đều có chút khó khăn. Lực lượng phá diệt ẩn chứa kinh thiên địa uy thế, mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng đi nhầm vào ở trong, vừa đối mặt đều sẽ tan xương nát thịt, nơi này đủ để có thể xưng tụng một cái loại nhỏ cấm địa sinh mệnh. Thế nhưng đối với Tô Viêm cái này bất hủ cảnh tứ trọng thiên cường giả tới nói, thật không tính được quá to lớn vấn đề khó. Cơ thể hắn đủ để chống lại trong thiên địa tràn ngập lực lượng phá diệt. Tô Viêm cất bước ở bên trong trời đất, không ngừng triển khai thăm dò. Bởi vì lực lượng phá diệt duyên cớ, Tô Viêm rất khó lấy kỳ môn bí thuật phạm vi lớn thăm dò. Hiện tại cũng chỉ có thể từng mảng cương vực chú ý tìm tòi. Tâm thần của hắn độ cao cảnh giác, không dám có chút đại ý. Mặc dù là phân thân, nhưng nếu là phân thân hư hao, quang bản thể hắn dưỡng thương, tiêu tốn thời gian đều rất dài, thậm chí sẽ tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo, thật không đả thương nổi. Tô Viêm thở dài, nhớ tới mình trước kia, mặc dù là thương thế nặng nề, chỉ cần tài nguyên đầy đủ liền có thể khôi phục, nhưng là hiện tại thật không thể làm bừa, lấy huyền hoàng vũ trụ tài nguyên. Thỏa mãn không được Tô Viêm lần lượt khôi phục, ngược lại nơi này thiên địa, chịu đựng mạnh như vậy lực lượng phá diệt, dĩ nhiên chưa từng sụp nứt, nơi này cũng thực tại bất phàm. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, đối với chỗ này vũ trụ bí cảnh càng ngày càng coi trọng, mà càng hướng bên trong thăm dò, tồn tại lực lượng phá diệt liền càng ngày càng nồng nặc. Cẩn thận thưởng thức loại năng lượng này. Tô Viêm có thể nhào bắt được, hơi thở này cổ xưa, mênh mông, đồ sộ, mặc dù là trải qua tháng năm dài đằng đẵng, trước sau chưa từng tán loạn đi, mà trong quá trình, Tô Viêm phát hiện một ít địa giới, có chút ma quỷ vụ. Tô Viêm kinh dị, hắn suy đoán, ở một cái nào đó thời gian điểm, hắc ám vật chất đại lượng xâm lấn. Kết quả bị vùng vũ trụ này bí cảnh lực lượng phá diệt, cho mài nát không còn một mống. Hắc ám vật chất là cái gì? Tô Viêm không biết, thế nhưng muốn hóa giải quá khó. Nhưng là chỉ bằng vào này không trọn vẹn vũ trụ bí cảnh, dĩ nhiên có thể mài nát hắc ám vật chất. Điều này làm cho Tô Viêm khiếp sợ. Hắn cũng càng ngày càng chú ý. Đúng là càng ngày càng nguy hiểm rồi. Tựa hồ đi đến khu vực trung tâm, khắp nơi phun trào cổ xưa lực lượng phá diệt, tập kích Tô Viêm thân xác, để thân thể của hắn đâm nhói. Này thật giống là một loại ánh kiếm. Tô Viêm đột nhiên nhào bắt được, này lực lượng phá diệt ẩn chứa vật chất. Trong lòng hắn nhất thời ngờ vực, nơi này sẽ không phải là một vị viễn cổ cường giả đạo trường chứ. Tô Viêm một đường hoành hành. Mạnh mẽ thể phách phóng thích dồi dào tinh huyết, mà tự phong lỗ chân lông, ngăn cách lực lượng phá diệt xâm lấn thân xác. Thời gian qua nhanh, Tô Viêm ở bên trong tiểu thế giới thăm dò 3 ngày. Vẫn không có đến phần cuối, dọc theo đường đi cũng không có ngộ đến bất kỳ kỳ ngộ. Tô Viêm sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, lực lượng phá diệt ngược lại càng ngày càng mạnh. Tô Viêm hiện tại nằm ở trạng thái mạnh nhất, nhân thể đều đâm nhói. Kinh người lực lượng phá diệt nếu như hóa thành từng khẩu thiên kiếm. Không ngừng chém đánh Tô Viêm thân xác. Thậm chí bởi vì thời gian dài bị kích thích, Tô Viêm cảm thấy bất diệt kim thân. Dường như muốn một lần nữa mở ra. Ta hiện tại không thể tiến vào bất diệt kim thân trạng thái. Một khi bị kích thích tiến vào trạng thái chiến đấu, tất nhiên đại lượng hao tổn thân thể của ta cơ năng. Dưỡng thương đều phải tốn thời gian mấy tháng. Tô Viêm cau mày, hơi thở của hắn toàn diện phóng thích. thân xác lao ra từng cái bất hủ năng lượng. Vờn quanh Tô Viêm thân xác đang vận chuyển, đem tôn lên như hoàng kim thần chỉ, vượt qua phá diệt thế giới. Rất nhanh, Tô Viêm cảm thấy sắp tiếp cận đầu nguồn rồi, bởi vì trong thiên địa phun trào lực lượng phá diệt, đều nhanh hóa thành có hình vật chất, thật dường như từng khẩu kiếm thai, cắt rời hư không, mang theo một loại đáng sợ tiền sự khí tức nghiền ép mà đến. Sức mạnh, tồn tại thời gian tương đương cổ xưa, khả năng đủ ảnh hưởng đến hiện tại, tất nhiên tuyệt thế kinh người, thậm chí những này tương tự ánh kiếm lực lượng phá diệt. Có rồi tự mình ý thức, ẩn chứa phá diệt đại đạo lực lượng, đối với tất cả sinh mệnh vật chất, hết thảy nát tan, âm âm, phá diệt thế giới nơi sâu xa, phun trào mà ra tầng tầng ngập trời sóng lớn. Tô Viêm đang bạo phát, hắn ở vượt qua phá diệt thế giới, thế nhưng tao ngộ đầy trời lực lượng phá diệt đánh giết. Bởi vậy hắn bạo phát tuyệt đỉnh chiến lực, quét ngang đầy trời lực lượng phá diệt, từng bước một hướng về điểm cuối chi địa vượt qua. Sông càng sâu, tao ngộ nguy hiểm liền càng mạnh, làm Tô Viêm tới gần đầu nguồn phương hướng, cả người hắn tóc gáy đều dựng thẳng. Phá diệt thế giới, thật dường như diễn biến ngập trời ánh kiếm, ẩn chứa đáng sợ tự mình ý thức, tầng tầng hướng về Tô Viêm bắt đầu chém đánh. Oanh, Tô Viêm vung lên nắm đấm liền đánh đi tới, vừa đối mặt quả đấm của hắn đều bắn tung tóe xuất huyết dịch. Bị phá diệt kiếm đạo thảo phạt xương đều đâm nhói, mở cho ta, Tô Viêm hét dài một tiếng, mái tóc dài màu đen vũ động. Toàn bộ thân thể khuấy động ra liệt không lực lượng, giống như hóa thành một tông đại ấn, lượn lờ bất hủ lực lượng, diễn hóa ra liệt không ấn. Phanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, Tô Viêm thân thể diễn biến liệt không ấn, trực tiếp va chạm ở phía trước lao nhanh mà đến ánh kiếm. Trong nháy mắt vùng hư không này nổ tung, đầy trời ánh kiếm cũng đồng loạt nát tan đi. Có thể Tô Viêm thân xác tung máu, trên thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết kiếm. Hắn giật mình mà lại thay đổi sắc mặt, bất quá là lưu lại sức ảnh hưởng. Dĩ nhiên đối với hắn tạo thành như vậy thương tổn, thật rất khó tưởng tượng. Đến cùng là nhân vật dạng gì lưu lại, may là chỉ là một ít bị thương ngoài da. Tô Viêm đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Nhân thể chảy xuôi dồi dào sinh cơ, tẩm bổ ngoại thương, mảnh này phá diệt chi địa, đầy đất đều là ngói vỡ tường đổ, không nghi ngờ chút nào đây là ngày xưa kiến trúc sụp đổ. Tồn tại năm tháng cũng khó có thể khảo chứng, năm tháng xóa đi tất cả, rất nhiều kiến trúc đều hóa thành bụi phấn, vô pháp ước định đã từng nơi này quần thể kiến trúc rộng lớn đến mức nào. Hơn nữa trong thiên địa còn lưu lại hắc ám vật chất. Rất mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn không còn một mống. Cổ xưa thế giới, tia sáng âm u, lực lượng phá diệt còn tồn tại. Thế nhưng rất khó đang đe dọa Tô Viêm. Thậm chí hắn đã khóa chặt, phun trào phá diệt khí tức đầu nguồn vị trí. Tô Viêm mang theo chờ mong, hướng về chỗ cần đến chạy đi. Hiện tại hắn quá khát vọng được kỳ ngộ, hắn cần muốn trở nên mạnh hơn, mà tốc độ càng nhanh càng tốt, làm Tô Viêm tới gần chỗ cần đến, tâm tình của hắn kinh hãi. Hắn ở phía trước một cái rách nát trên đạo đài, nhìn thấy một cỗ hài cốt, ảnh hưởng toàn bộ thế giới lực lượng phá diệt, chính là hài cốt này tự chủ phun trào ra đến. Khó có thể tin, một cỗ hài cốt tỏa ra phá diệt khí tức, tiêu diệt hắc ám vật chất. Giờ khắc này, Tô Viêm có thể nhận định, hài cốt này khi còn sống vô cùng mạnh mẽ. Tất nhiên vượt qua lão thôn trưởng, nhưng là đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vẫn là một ẩn số. Hài cốt này cũng đã sớm chia năm xẻ bầy, khung xương rải rác ở rách nát trên đạo đài, bốc hơi mơ hồ khí tức, ảnh hưởng vùng thế giới này. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn hướng về hài cốt đi đến. Không biết sẽ có hay không có thu hoạch, nhưng mà, ngay ở Tô Viêm tới gần hài cốt thời khắc, bước chân của hắn cứng ngắc, thậm chí toàn bộ thân thể đều cứng ngắc. Một luồng hơi lạnh từ trong cơ thể hắn tỏa ra, đều muốn cuốn lên Tô Viêm linh hồn. Làm sao có khả năng? Tô Viêm hô hấp đều nhanh bất động, trong mắt tất cả đều là kinh hãi thất sắc, bởi vì hắn phát hiện hài cốt hình như tại hô hấp. Có một luồng yếu ớt sinh mệnh ở phụt lên. Đùa gì thế? Người này huyết nhục đều bốc hơi rồi. Hài cốt cũng đứt ra, rơi ra ở rách nát trên đạo đài. Có thể lẽ nào hắn còn sống sót? Còn có sinh cơ? Khó mà tin nổi. Tô Viêm trợn mắt lên, trong lòng có hàn khí. Đi vẫn là lưu lại? Trời biết hài cốt này có thể hay không xác chết vùng dậy, lại sống lại trở về. Cuối cùng, Tô Viêm vẫn là đánh bạo dừng lại, chịu tâm tư quan sát. Thời gian tựa hồ quá rồi cả ngày. Tô Viêm lại một lần nữa nhào bắt được. Hài cốt bắn ra một luồng yếu ớt tiếng hít thở. Hắn chấn động, hài cốt lẽ nào thật sự còn sống sót? Còn có sinh mệnh, tiền bối, Tô Viêm thăm dò mở miệng. Rốt cuộc đây là phân thân của hắn. Thật hủy diệt rồi nhiều lắm, hao tổn nhất định nguyên khí. Hắn không có được bất luận cái gì đáp lại. Tô Viêm cũng đánh bạo, từng bước một hướng về hài cốt đi tới. Hắn đi lại trầm ổn, thật đi tới hài cốt trước mặt, hắn mới có thể thể ngộ đến. Hài cốt này phun trào lực lượng phá diệt, đến cùng có biến thái cỡ nào? Phảng phất hoang cổ cự hung, đều phải đem tự thân cho nát tan. Mạnh mẽ, khủng bố, Tô Viêm tâm kinh, ánh mắt dò xét gãy vỡ hài cốt. Muốn tìm được một ít gì đó. Đột ngột, Tô Viêm mí mắt kinh hoàng. Hắn phát hiện một cái bạch cốt ngón tay nhúc nhích một chút. Tô Viêm chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Hắn lòng như lửa đốt. Làm sao bây giờ? Là rút đi vẫn là lưu lại? Ngay ở hắn giãy giụa thời khắc, Tô Viêm con mắt đâm nhói. Linh hồn bị giáng đòn nặng nề. Muốn vỡ diệt. Sống. Tô Viêm đầy mặt khó mà tin nổi. Hắn nhìn thấy hài cốt đầu, viền mắt dựng lên hai đám quang, nhìn như yếu ớt, kỳ thực đâm Tô Viêm con mắt đều muốn mù đi, để hắn đau đầu sắp nứt, cảm thấy nguyên thần kể cả thức hải đều muốn tan vỡ. Thậm chí cũng không biết vì sao, Tô Viêm cảm thấy hài cốt này, tựa hồ so với tiền sử lão đại ca còn muốn biến thái cùng đáng sợ. Tiền bối, ngài rốt cuộc là ai? Tô Viêm đặt câu hỏi. Hắn mạnh mẽ trấn định, hiện tại không thể hoảng, hoảng cũng vô dụng. Răng rác, tiếng vang xuất hiện, nghe tới đúng là sờn cả tóc gáy. Tô Viêm hãi hùng khiếp vía, đầu miệng ở khép mở, đang nói cái gì đồ vật? Kỳ dị thanh âm xuất hiện, rất cổ xưa, đặc biệt cổ xưa. Tô Viêm chưa từng nghe từng tới loại này cổ ngữ. Đến cùng là thời đại nào ngôn ngữ? Tuyệt đối không phải bất hủ thiên vực ngôn ngữ. Cái này to con đến cùng tồn tại bao nhiêu cái thời đại? Tựa hồ, hài cốt phát hiện Tô Viêm nghe không hiểu hắn. Hốc mắt của hắn thiêu đốt hai đám hào quang nhỏ yếu. Phun trào ra sức mạnh đáng sợ. Tập kích Tô Viêm linh hồn. Tiếp ta một đòn. Nhưng phải ta truyền thừa. Thanh âm này nổ vang ở Tô Viêm sâu trong linh hồn. Tiếp theo, hài cốt một đầu ngón tay di động, bạch cốt ngón tay giơ lên chớp mắt, khí thế khủng bố tràn ngập. Tô Viêm trong cơ thể khí huyết sôi trào, trong miệng đều tràn ra huyết dịch đi ra, suýt nữa bị đánh bay. Cường giả tuyệt thế, không thể đỡ. Tô Viêm mái tóc màu đen vũ động, nỗi lòng khó bình, một cái bạch cốt đầu ngón tay, đủ để ép chết chính mình. Thiên địa này đều nổ tung, chống không nổi hắn một chỉ lực lượng, làm khủng bố lực lượng phá diệt bao phủ tới thời khắc. Tô Viêm phân thân run mạnh, trong lúc giật mình, mặt khác hai đại phân thân trong nháy mắt trở về phân thân của hắn. Tam đại phân thân hợp thể chớp mắt, Tô Viêm khí thế tăng vọt. Không thể, Tô Viêm gầm nhẹ, đây là sức mạnh nào? Trực tiếp ảnh hưởng đến hắn nhất khí hóa tam thanh phá nát. Tam đại phân thân quy nhất. Tiếp theo, năm ngón tay đầu liên tiếp di động. Tô Viêm thật tuyệt vọng, lấy cái gì đi đón sức mạnh của hắn? Bạch cốt đại thủ đánh tới, hắn sẽ vạn kiếp bất phục, căn bản không thể có sống sót hy vọng. Mặc dù là bất hủ kim thân trạng thái mở ra, Tô Viêm cũng tuyệt đối không chịu đựng được. Sau một khắc, bạch cốt tay thoát ly rách nát đạo đài, trên mặt đất tùy ý bắt được một cái khô vàng cỏ dài. Là một gốc này cỏ dại hướng về Tô Viêm chém tới chớp mắt. Cỏ dại phát sáng, hóa thành một khẩu kiếm thai, chảy ra đáng sợ kiếm ý. Tô Viêm phảng phất nhìn thấy vũ trụ phá diệt, đầy trời sao đều bị chảm đi. Chiêu kiếm này, phảng phất chém nứt vạn cổ trời cao, tựa hồ có thể chém hết thiên hạ bất hủ giả. Lập tức hướng về Tô Viêm chém đánh mà đến. Một cây cỏ, Tô Viêm song quyền nắm chặt, không tiếp nổi, hắn sẽ tử vong, có thể chết đi ở dưới một cây cỏ, thực sự là một cái bằng trời trò cười. Khí thế của hắn giác tỉnh, đứng ở trạng thái mạnh nhất, muốn thức tỉnh sơ thủy quyền, lại phát hiện bất luận cái gì thần thông, bí thuật, hiện tại đều không thể triển khai, là bắt nguồn từ rách nát trên đạo đài hài cốt. Ngừng lại Tô Viêm vận chuyển bất luận cái gì thần thông bí thuật. Nói cách khác, chỉ có dựa vào sức mạnh của bản thân đi chống đối mới được. Này đại kỳ ngộ, ta cần phải nắm chắc. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, hắn không kịp suy nghĩ, nắm đấm dựng lên, thúc đẩy nhân thể mạnh nhất bảo tàng, thả ra sức mạnh, đánh về một cây cỏ diễn biến kiếm ý. Giải thích: quyển sách hiện tại chỉ có một cái bất hủ thiên vực. Trước văn cũng dùng nhất định độ dài giải thích quá. Cho tới nói đến huyền hoàng thiên vực khẳng định là hiện tại suy tàn huyền hoàng vũ trụ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.